Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó là một sợi dây chuyền có kích thước rất nhỏ, được làm từ bạch kim. Phần trước được tạo thành từ hàng chục, hàng trăm viên đá sapphire, ruby, hổ phách, lục ngọc bảo, lục giác lấp lánh xen lẫn nhau. Và đặc biệt, đó là một viên đá được ghép từ hàng trăm mảnh kim cương đen, tạo thành đôi cánh thiên thần phát sáng một cách kỳ diệu. Và trong số những khen ngợi kia cũng có một số người phải hoảng hốt là Dương Thiếu Sơn. Ông ta không thể tin được là trước ngày ông ta ra mắt mẫu dây chuyền cổ mới, một ngày nó lại tung ra mẫu dây chuyền sang trọng quý phái này. Và cứ như thế, chỉ trong vòng một ngày, mẫu dây chuyền dạ quang của nó đã phát tất cả các bảng xếp hạng và được cung cấp trên toàn thế giới. Mặc dù nó có cái giá khá là cắt cổ, và đem lại cho Cát Kinh một món lời khổng lồ, còn tập đoàn của Dương Thiếu Sơn thì thua lỗ đến nặng nề. Chủ tịch Can lên tiếng nhưng nó không trả lời nên cậu nói tiếp. Dương Thiếu Sơn đã bán đi 10% cổ phần của hắn ta với giá chỉ 80% giá trị, Can nói. Tốt, thu mua tất cả cổ phiếu của tập đoàn hắn đang trôi nổi trong thị trường. Nó khách môi, còn Can chỉ khẽ gục đầu rồi bước nhanh ra. Dương Thiếu Sơn còn nhiều điều đang chờ ông phía trước lắm. Nó lạnh lùng nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Chương 20. Sự trở lại của King Delvey và Mafia Vàm Khát Máu. Tối hôm đó, tại một sân vận động đang tập trung đông nghịt người, trong tiếng hét hò ầm vang, nhìn 6 vị trí trên đường đua mô tô đã được lấp trống sau 2 năm không có ai vượt qua được những vòng đua tử thần của đường đua ánh sáng. Bọn hắn, cô và nhỏ đang chuẩn bị khởi động máy cho bước cuối cùng để giành ngôi vị vua tốc độ. Giới thiệu. Hôm nay là ngày thi đấu để chọn ra vua tốc độ do chính đại bang Delvey thành lập cách đây 6 năm, được tổ chức 2 năm một lần và rời sau 5 năm vòng thi đấu. Bọn hắn, cô và nhỏ đã vượt qua cả nghìn người để có thể đứng ở đây. Lần này chúng tôi không dễ dàng nhường vị trí này cho các anh đâu, cô khách môi cười. Để xem ai hơn ai, Bin cũng cười lạnh trả lời. Thắng làm vua, thua là giặc. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ai thua thì nhớ điều kiện. Nhỏ khoái chí nhìn Kim cười nham nhở. Mùn thối, tôi sẽ cho cô biết tay, dám gài tôi. Kim hằn học nhìn nó. Để xem ai là vua, hắn khích môi tự tin. Tít, tít. Còn 2 phút, xin mọi người vào vị trí. Cậu bình luận viên thông báo cho mọi người vào vị trí. Không khí đang hồi hộp gay cấn thì bỗng cánh cổng lớn của đường đua ánh sáng được mở mạnh ra khiến cho mọi người đều phải ngoảnh mặt lại. Và đứng hình khi nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng có xăm hình một con quỷ đen đang từ từ tiến vào vị trí số 1, vị trí chỉ riêng người đứng đầu mới đứng ở đó. Còn người điều khiển xe thì thoạt nhìn là Bad Boy trong bộ đồ da màu đen đeo một chiếc mặt nạ đen có đính những hạt ruby đen lấp lánh trong màn đêm. Kinh, King Delvey, King Delvey đã trở lại. Cả hội trường náo nhiệt hơn nhìn thấy bóng dáng của chàng thanh niên đó. Còn bọn hắn, cô và nhỏ, tuy đứng cách xa mọi người, được gọi là King Delvey nhưng vẫn cảm thấy bóng hình đó rất quen thuộc. Rồi cứ thế, trận đấu bắt đầu rất nhanh. Lúc đầu, do cô và nhỏ dẫn đầu vượt qua khúc cua 35 độ, sau đó đến đoạn khúc cua 45 độ là do Bin và Kim dẫn đầu, rồi đến khúc cua 90 độ là do hắn dẫn đầu, và điều đặc biệt là trong suốt 3 khúc cua, người được gọi là King Delvey luôn đi với tốc độ bình thường chậm rãi, cách người đứng đầu là khoảng một khoảng khá xa khiến cho người ta cảm thấy nôn nóng. Tiếp theo đó là khúc cua được gọi là khúc cua đoạt mệnh khiến người ta khiếp sợ với độ xiên dốc quanh co. Đến đoạn này, tất cả 5 người kia đều đồng loạt hạ ga, nhưng bỗng nhiên lại có một tiếng nổ lớn khiến mọi người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh rồi lại há hốc miệng. Vèo, vèo. King Delvey lần lượt vượt qua 5 người kia chỉ trong vòng 1 phút và lù lù phía sau hắn. Cả khán đài đều hò reo, nhìn kinh, sử dụng tuyệt chiêu được gọi là ác mộng mà đã hơn 4 năm mọi người được nhìn thấy. Hắn thấy kinh vụt lên cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn theo bóng của King Delvey tăng ga đến tốc độ tối đa vượt qua. Bánh xe, cả làn đường bắn ra những tia lửa đỏ tung tóe một đoạn đường dài, rồi vẫn cứ đà đó vượt qua khúc cua thứ 10 với tên gọi là khúc cua tử thần. Mà từ trước tới nay, số người vượt qua nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kinh Đeo Vi lấy đà, dồ ga bay lên hơn 2 mét rồi lao vụt tới trước 4 mét rồi tiếp đất một cách an toàn. Sau đó, Kinh cho xe chạy nghiêng 45 độ với làn đường, gần như là để cả thân mình tiếp xúc với mặt đất và một lần nữa lại bắn lửa tung tóe như tô điểm cho tiết mục ngoạn mục của Kinh là mọi người đều la hét ầm ĩ. Vèo, vít. Cứ đà đó, Kinh phóng nhanh về đích, không lâu sau là hắn và bốn người kia. Người thắng vẫn là ta, Kinh Đeo Vi. Kinh khích môi rồi nhanh chóng rời khỏi làn đua ánh sáng trước sự hò reo của mọi người. Kinh Đeo Vi thật tuyệt vời. Cô và nhỏ đồng thanh nhìn theo bóng dáng của Kinh Đeo Vi đã khuất xa dần. Kinh Đeo Vi đã trở lại. Hắn lạnh lùng nói rồi cũng lao nhanh khỏi đường đua. Tiếp theo là bốn người còn lại. Giờ nó đang lao nhanh như thiên thân trên làn đua tốc độ, thì bỗng nhiên chiếc đồng hồ bạc trên tay nó phát ra tín hiệu khẩn cấp, khiến cho nó khẽ nhíu mày nhìn xuống rồi lại quay đầu xe phóng nhanh theo hướng ngược lại. 5 phút sau, lại căn cứ điểm của MFA đang từ từ trở nên hoang tàn. Chủ tịch, một tên người đẫm máu đang cố trườn tới vị trí của nó đứng. DTS, nó tập kích chúng ta, quản lý Can. Chưa nói hết câu, nó đã bị tắt thở. Nó khẽ cau mày, tiến vào trong khu B của căn cứ điểm F10. Thì từ từ hiện ra trước mắt nó là một biển máu của sát thủ MFA, chỉ duy nhất còn có Can và 5 sát thủ khác là còn cố chống cự với hơn 100 tên sát thủ của DTS. Chủ tịch, cẩn thận! Đang suy nghĩ thì bỗng giọng nói gấp gáp của Can vang lên, kéo nó về với thực tại, và một trận kinh hãi khi nhìn thấy Can đang ôm choàng thấy mình rồi từ từ ngã xuống. Nó hoảng hốt đỡ Can lên thì thấy có vết máu đang túa ra trước ngực của cậu. Can! Nó ngơ ngác nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn Can, cậu vừa đỡ cho nó một phát đạn. Chủ tịch, người có sao không? Phụt! Đang nói thì Can bỗng phun ra một ngụm máu. Can, cậu hãy cố gắng, tôi đưa cậu đi. Nó gấp rút đứng dậy nhưng bị Can nắm tay giữ lại. Không, tôi không qua được rồi. Cậu yếu ớt lên tiếng, miệng phun ra một ngụm máu lớn. Can! Nó hoảng hốt đỡ cậu. Chủ tịch, tôi có thể một lần gọi tên người được không? Can yếu ớt nặn ra một nụ cười hiền lành nhìn nó. Nó thì chỉ khẽ gục đầu. Băng! Cậu nhỏ nhẹ gọi bàn tay nắm chắc lấy nó. Ừ, Can! Nó trả lời trong sự chua xót, bàn tay khẽ vuốt lên khuôn mặt tuấn tú của cậu. Băng à, đã 8 năm rồi. Có điều này tôi đã chôn giấu rất lâu. Tôi biết nên giờ không nói sẽ không còn cơ hội. Cậu yếu ớt nói, khuôn mặt đã tái đi rất nhiều. Không cần à, cậu sẽ không sao. Nó nhẹ nhàng lắc đầu. Không, băng à, tôi rất yêu em. Yêu em từ khi mà cứu chúng tôi khỏi Chris. Em như là thiên thần đối với tôi, em có biết không? Phụt, cậu tiếp tục phun ra một ngụm máu. Can vừa dứt lời, đôi tay của cậu đã từ từ buông ra tay nó. Cậu đã đi vì nó mà chết, cũng vì nó mà hy sinh ở cái tuổi 16. Dương Thiếu Sơn, người nhất định sẽ phải trả giá. Nó đứng phát dậy, rút ra trong túi một dải lụa đen, bịt đôi mắt mình lại, rồi từ từ lấy trong áo ra một thanh bạc kiếm, đang lóe tiến vào hàng sát thủ. Nó căm phẫn, hận DTS, hận chính bản thân mình. Nó thoát ẩn thoát hiện ra tay, vô tình lấy kiếm lấy mạng. Còn dã thú khát máu trong người nó sống dậy như muốn hút hết máu của bọn chó săn kia. Nó bịt mặt, sợ bọn hắn. Nó sợ nước mắt của mình dễ rơi. Nhưng nếu có rơi, cũng đã có giải lụa kia. Nhưng nó có thể khóc, nhưng sẽ không khóc để kẻ thù như DTS là một kẻ hèn nhát đem quần đánh căn cứ ngầm của MFA. Cứ như thế, mùi máu tanh đã lan tỏa khắp mọi nơi. Nhưng hình như vẫn không làm cho nó thỏa mãn. Nó hành hạ cả thể xác của bọn chó săn cho đến khi còn quỷ triệu buông tha. Khi Ken, Roy được quần cứu viện đến thì chỉ còn thấy cảnh hoang tàn trong biển máu nồng đượm, chỉ riêng còn mình nó ngồi cạnh thân thể đã lạnh tanh của Can. Chủ tịch, Can! Dò lên tiếng nhưng nó không trả lời. Ken thì như người mất hồn cúi xuống ôm thân thể lạnh lẽo của Can mà khóc. Thu dọn! Nó lạnh lùng nói, đôi mắt tím chứa đầy những tia máu. Nó đứng dậy bước nhanh rồi tiến đến chiếc mô tô phân khối lớn, phóng xe một cách kinh hoàng. Nước mắt của nó đã tiếp tục rơi. Nó mệt mỏi muốn trả thù nhưng nó phải kiềm chế cảm xúc. Nó sợ hãi khi nhìn thấy những cảnh người thân của nó lần lượt vì nó mà ra đi. Và cũng chỉ tại ông DTS kẻ lòng tham vô đáy. DTS, tôi nhất định sẽ giết chết ông. Nó hét lớn trong nước mắt rồi từ từ biến mất trong màn đêm. Chương 21, chuỗi ngày rắc rối. Một tuần sau, nó quay trở lại với trường với một khuôn mặt lạnh tanh khiến cho đám girl trong trường Standom chả ai dám hé lời nữa. Ren! Nhỏ và cô vừa nhìn thấy nó là cứ như thấy vàng, hét ầm ĩ lên rồi chạy nhanh tới chỗ nó, soi mói xem nó có mất miếng nào không. Mày đi đâu cả mấy tuần liền vậy? Cô cau mày khó chịu nhìn nó. Sao? Không liên lạc với tụi tao hả? Nhỏ tiếp lời. Mặc cho cô và nhỏ tự kỷ nói chuyện luyên thuyên, còn nó thì vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng, đôi mắt khẽ nhắm lại. Ren! Ren, mày có nghe tụi tao nói gì không vậy? Nhỏ lay người nó hỏi. Tao vẫn ổn. Nó lạnh lùng nói một câu rồi bước nhanh đi. Thực sự nó về đây chỉ là để cô và nhỏ không lo lắng cho mình, chứ hiện tại nó đang rất là mệt mỏi. Cô và nhỏ nhìn theo cái bóng cao gầy của nó đi khuất xa dần rồi lại nhìn nhau. Đôi mắt của hai người khẽ mang một tia đau buồn. Đang quanh quẩn trong dòng suy nghĩ thì điện thoại của cô reo lên. Alo mama. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dạ, dạ con biết rồi. 20 phút nữa sẽ gặp lại mama. Cô thở dài cúp máy. Có chuyện gì à? Nhỏ lo lắng hỏi. Không, tao đi trước đã. Nói hết câu, cô cũng như cơn gió biến nhanh đi để lại mình nhỏ thở dài. Nhưng chưa đầy 2 phút sau thì lại nơi cô đứng náo nhiệt hẳn lên. Anh Bin, đi ăn với em đi. Một con nhỏ lạ hoắc cô ôm giết lấy Bin, còn Bin thì mạch lạnh như tiền tùy cô làng. Anh Bin, cô nàng vùng vằng đứng lại. Sera, cô trẻ con quá đấy. Nhỏ chán ghét nhìn cô nàng. Ai cần cô quan tâm? Cô nàng trợn tròn mắt nhìn nhỏ. Giới thiệu, cô nàng đọc này là Dương Nhã Loan, Sera 16 tuổi, là vị hôn thê của Bin. Cô cũng nào có ỏng à ỏng ẻo trước mặt tôi thế kia thì làm sao mà tôi chịu nổi. Nhỏ cũng không trợn tròn mắt nhìn Sera. Cô... Sera đỏ mặt, không biết nói gì thì quay quay nhìn Bin thì chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của cậu. Mà Rin và Kim đâu, sao chỉ có một mình cậu vậy? Ánh mắt nhỏ chợt thoáng buồn khi không nhìn thấy bóng dáng của ai kia. Không biết, Bin lạnh lùng nói làm cho cô giật mình vì sự thay đổi này của cậu. À, Bin này, tôi báo cho cậu một tin vui nha, Rin về rồi. Nhỏ hí hửng cười, còn Bin vừa nghe thấy tên nó đã mắt sáng như sao. Rin về rồi á, cậu ấy ở đâu, về khi nào, sao tôi không gặp? Bin hỏi dồn dập làm cho nhỏ lắc đầu chán nản. Sera thì đứng một mình há hốc miệng trước sự thay đổi nhanh chóng của Bin. Lịch sử lại tiếp diễn và kết quả là tôi không biết. Nhỏ hét lớn vào mặt Bin rồi ba chân bốn cẳng chạy như bay. Tại một nơi khác trong một căn biệt thự màu vàng nhạt, trong một căn phòng rộng mênh mông nhưng chỉ toàn là đồ cũ nát, trong một chàng trai có khuôn mặt nhợt nhạt đang gào thét và người đó không ai khác là Kim. Thả tôi ra, thả tôi ra. Cậu hét ầm lên, đập cửa đùng đùng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng một cách đáng sợ. Rầm. Rốt cuộc, cánh cửa cũng từ từ mở ra, sau đó là bốn người đàn ông, một cao, một ốm, một béo, một lùn bước vào. Ngoan ngoãn đi Trần thiếu gia, cậu chỉ cần ở đây với chúng tôi một tuần cho đến khi Trần chủ tịch chính thức qua đời thì sẽ ok thôi mà. Tên cao to khuôn mặt hung dữ lên tiếng. Không, ba ba. Cậu ngã khụy xuống, đưa tay ôm ngực và nước mắt của cậu bắt đầu rơi. Không, ba ba không thể chết. Nhất định là do ông ta hại. Không, tôi không thể để ba ba chết. Không, thả tôi ra. Rầm, rầm. Kim kiên trì đập cửa nhưng đổi lại chỉ là sự vô vọng. Cậu ngồi dập xuống khuôn mặt không có một chút cảm xúc. Nhưng đúng lúc này khuôn mặt nó lại hiện lên trong tâm trí cậu. À, đúng rồi, Ren, cậu ấy có thể giúp mình. Một ý cười chợt vẽ lên trên khuôn mặt nhợt rồi lại vụt tắt. Hey, nhưng đâu có cách gì liên lạc với bọn họ chứ? Kim thở dài chán nản rồi khẽ khép đôi mi lại suy nghĩ. Về phận bọn hắn và tụi nó. Mama gọi con, cô nhanh chóng chạy về biệt thự Hạ gia. Anh Nhi, con có muốn tìm ba mẹ ruột của mình không? Nanako buồn rầu vuốt ve mái tóc cô. Con không muốn họ, con ghét họ, đã bỏ con đi, thì còn tìm họ để làm cái gì? Con chỉ muốn sống cùng với mama và baba thôi. Cô xả vào lòng mama mà khóc. Nanako thì khuôn mặt cũng khẽ buồn, hai giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Một ngày nào đó, con bé cũng sẽ biết và rời xa chúng ta thôi. Trong đầu bà khẽ vang lên một lời nói bất lực của chồng, nước mắt bà lại rơi. Còn về phía nó đang đi lang thang ngoài đường vắng, trời đêm mờ mịt, có thể nghe thấy tiếng gió thổi vào thân thể mỏng manh của nó. Nó đi mà nòng nặng trĩu, nó vẫn còn buồn về chuyện của Can. Cậu là người thứ ba vì nó mà chết. Nó đi mãi mãi và dừng chân tại một bờ sông. Nó ngồi xuống im lặng trong một khoảng lặng trước mặt mình, tựa hồ không cảm xúc. Từng cơn gió lạnh ùa vào thân thể của nó, làm mái tóc của nó khẽ rối. Bỗng có một người nào đó ngồi xuống bên cạnh nó, nhưng cả hai chả nói gì cũng chẳng quan tâm. Hai thân thể một nhỏ một lớn ngồi cùng nhau trong màn đêm, tựa như đôi tình nhân mà lại không phải. Rin, tôi tựa đầu vào vai anh được chứ? Nó mở miệng lên tiếng, nhưng chưa kịp để hắn trả lời, nó đã tựa đầu vào vai của hắn. Cậu sao buồn? Hắn lạnh lùng hỏi nó. Không. Tại sao người ta lại vì tôi mà hy sinh bản thân nhỉ? Tôi thật sự không muốn, tôi thật sự không muốn. Từng giọt nước mắt khẽ rơi trên khóe mắt đẫm ướt của cậu. Hắn cũng bất giác giật mình vì một người băng lạnh lạnh lùng như nó lại khóc. Hắn khẽ nhó lên, hắn lại giật mình mà lắc đầu. Không, cậu ta là con trai. Hai người ngồi tựa vai nhưng không hề biết có sự hiện diện của người thứ ba. Người đó nhìn thấy hắn và nói như vậy thì nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt, càng rơi lại càng nhiều, và người đó không ai khác là nhỏ. Nhỏ nhìn thấy nó và hắn khẽ đau nhói, nhưng nhỏ có thể làm gì được? Nhỏ là gì của hắn, nhỏ chỉ có thể lẳng lặng bỏ đi. Còn nó thì ngả đầu vào vai hắn cho quá mệt mỏi, nên đã ngủ thiếp đi, càng ngủ càng không coi ai ra gì, rút đầu vào lòng ngực hắn, làm cho hắn giật mình. Tim lại khẽ rung động, rồi hắn nhấc nó lên, ôm nó đi mà chẳng biết là đi đâu. Còn Bin thì đang phải chịu sự tra tấn của vị hôn thê ngoan ngạnh, hống hách, muốn trốn cũng không được, muốn đi tìm nó nhưng lại bị Sela cản lại. Ngày hôm nay là ngày thứ tư Bin bị nhốt ở đây, nhưng cậu vẫn không có cách nào liên lạc với tụi kia, lòng cậu rối như tơ vò. Dầm! Cánh cửa được mở toang ra, mang theo luồng ánh sáng, làm cho cậu hoa cả mắt. Chỉ có thể nhìn thấy cái bóng cao gầy, lùn mập của bốn tên kia. Thông báo cho cậu một tin vui, Trần Chủ tịch sắp qua đời rồi. Cậu cố chịu cho hết ngày mai nha. Ha ha. Tên cao to vừa nói vừa cười lớn, sau đó ông ta đồng loạt có những tiếng cười khách, rồi cánh cửa lại từ từ khép lại. Không, phải nghĩ ra cách. Cậu cắn môi hừ lạnh. Cậu đã suy nghĩ suốt 3 ngày rồi, nhưng chẳng nghĩ ra cách gì. Giờ chỉ còn một ngày, cậu phải cố gắng, cậu phải cứu ba ba. Còn mọi người bên ngoài thì cũng xôn xao cả lên, kể từ ngày thứ hai không nhìn thấy Kim, nhất là hắn và Bin. Hai người chưa bao giờ thấy cậu đi đâu mà không nói lời nào cả. Nên cả bốn người, hắn, Bin, cô và nhỏ đã huy động toàn bộ lực lượng để truy tìm thông tin về Kim, nhưng đều vô vọng. Còn nó thì kể từ hôm cùng hắn ở bờ sông cũng đã bịch vô âm tín, làm cho bọn hắn thêm lo lắng. Chương 22, ác quỷ áo đen. Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn một tuần cậu bị giam lỏng ở đây. Qua ngày hôm nay, cậu sẽ vĩnh viễn không được gặp papa của mình. Nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra cách để thoát khỏi nơi quỷ quái này. Dầm, cánh cửa được mở ra, sau đó là một tên lính bước vào. Trần thiếu gia, cậu vì gì phải chịu khổ như thế này chứ? Hắn ta đặt một hộp cơm trước mặt Kim rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà hắn ta đánh rơi một chiếc điện thoại xuống sàn. Kim cũng không suy nghĩ gì nhiều, chạy tới nhặt chiếc điện thoại lên và lập tức trong đầu Kim nó xuất hiện đầu tiên. Và một điều, cậu chỉ nhớ mỗi số nó. Cậu bấm số rồi rất nhanh soạn ra một tin nhắn rất ngắn gọn để hiểu gửi cho nó. Nội dung là: Rain giúp tôi là Kim, hiện tại tôi đang bị giam giữ ở một biệt thự ở ngoại ô thành phố. Làm ơn cứu ba ba tôi, ông ấy bị tai nạn sắp chết, thời hạn chỉ còn 18 tiếng đồng hồ, giúp tôi. Ba ba tôi đã ở bệnh viện, IFZ. Xong rồi, cậu bút vội chiếc điện thoại ra ngoài. Mong cho cậu ấy đọc được tin nhắn. Hắn vẻ mặt buồn bã nhìn ra ngoài khung cửa sắt. Còn về phía nó hiện giờ đang thực hiện một phi vụ ở Thái Lan, ở trong trận chiến tuyến này, vòng tay với quân địch thì nhận được tin nhắn của Kim, đọc xong khuôn mặt của nó khẽ nhíu lại. Roy, thực hiện tiếp tôi về. Nó lạnh lùng nói rồi chạy nhanh ra khỏi trận tuyến, gọi ngay cho máy bay riêng một tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh trên sân thượng của một căn biệt thự lớn. Thiếu gia, bọn người làm vừa nhìn thấy nó vội vã chạy xuống đã thót tim cúi gập đầu, nhưng nó chả thèm để ý. Mảy may, chạy nhanh ra chiếc gara, lấy chiếc Lamborghini mùi trần đen bóng, đời mới nhất, phóng với tốc độ kinh hoàng. Bít! Nó thắng phanh gấp, tạo ra một đường đen dài trước sân bay Stardom, rồi phóng nhanh khỏi xe trước sự thở ngàn của ngài học sinh. Anh Wren, anh ấy thật là ngầu. Đám nữ sinh hét ầm lên, nhưng chưa kịp nói hết câu thứ hai, nó đã biến đi mất dạng. Rầm! Cánh cửa phòng VIP 2 dành riêng cho bọn hắn và tụi nó được đá băng ra 1 mét, khiến cho bọn hắn, cô, nhỏ, há hốc mồm nhìn xem kẻ nào đang to gan. Nhưng sau 30 giây, lại đứng hình khi nó bước vào. Nó đang bận trên mình một bộ đồ đen toàn tập, quần bò đen mài rách, áo sơ mi đen, áo khoác da đen, cổ đeo dây chuyền. Không có thời gian, Kim bị bắt cóc, hiện nay đã bị giam giữ ở ngoại ô. Ba ba cậu ấy đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện TFZ. Nó nói rất nhanh trong vòng 15 giây, làm cho tụi kia sau 1 phút mới tiêu hóa kịp. Hả? Bắt cóc? Kim? Đồng thanh hét vì không thể tin được, Phó Van Gogh lừng danh lại bị bắt cóc. Không có thời gian, Kim nói chỉ còn 18 tiếng. Không, còn 17 tiếng, phải nhanh lên chứ không kịp. San, Moon đến bệnh viện đưa Trần Chủ tịch đến nơi an toàn. Green, Bin, hành theo tôi đi cứu Kim. Lại 15 giây đáng kinh ngạc, làm tụi kia lại há hốc miệng, không thể tin nổi, người lạnh lùng, kiệm nời như nó lại phát ngôn ra như một người bình thường, đáng kinh ngạc đến như vậy. Ngay cả thiên tài như bọn họ cũng phải vòng tay lên mới tiêu hóa kịp. Làm! Nó khẽ nhíu mày, lấy lại vẻ lạnh lùng thì tụi kia mới hài lòng. À, cô của nhỏ giật bắn mình, phóng nhanh ra khỏi phòng. Nhưng chúng tôi không mang xe. Hắn khẽ cau mày, nói trong giọng điệu có một chút bối rối, không dám nhìn thẳng vào mặt nó như mọi khi, còn Bin thì nhìn nó một cách đám đuối. Nó lạnh lùng nói rồi chạy nhanh ra khỏi phòng hướng cổng trường mà chạy. Lên! Nó bước lên xe ngồi ở vị trí lái, còn hắn và Bin thì đang đứng trên chiếc xe Mori đời mới, ngay cả bọn hắn cũng chưa có hàng về. Rồi rất nhanh trong đầu, hai người hiện lên hàng nghìn câu hỏi, rốt cuộc nó là ai? Bọn hắn vừa bước lên xe, vừa kìm cải dây an toàn, thì chiếc xe Lamborghini đã lao nhanh tới phía trước với tốc độ kinh hoàng đến nỗi bọn hắn tưởng chừng như chiếc xe xé toạc cả gió trời. Đúng thật là tay lái lụa, không sợ chết. Ấy, cẩn thận! Hắn và Bin hét ầm lên khi thấy một chiếc container đang chạy ngược chiều nhưng sắp tông vào nó. Á! Hắn, ác ma lạnh lùng và Bin thiếu gia, ngây thơ, hai người ôm chầm lấy nhau khi chiếc Lamborghini của nó không những không hạ ga mà còn rổ ga nhanh chóng tới. Tuy hắn và cậu cũng là những tay đua cử khôi, nhưng vẫn chưa dám chạy tới tốc độ kinh hoàng như nó trên đoạn đường quanh co hiểm trở. Và phía dưới là vực sâu, huống hồ là chiếc Lamborghini đời mới này lại có động cơ tương đối mạnh, mà nó lại chạy với tốc độ tối đa, nên... Nó thì nhìn thấy hắn, và Bin như thế thì lại khích môi thích thú, rồi rổ ga tới trước gần container như hơi nhích tay lái cho chiếc Lamborghini vụt bay trên không trung, rồi hạ cánh an toàn tại ngay khúc cua 45 độ, làm cho anh tài xế tự nghiệp đứng hình hoảng sợ, đâm vào vách núi. Còn hai tên thỏ đế thì nhắm chặt mắt cầu nguyện xin thần chết đừng mang con đi, nhưng sau 5 phút không cảm thấy gì nên hai người mới mở mắt. Ha ha, chưa chết, chưa chết. Bin nước mắt tèm nhem, ôm chầm lấy hắn, còn hắn thì thở dài nhẹ nhõm, nhưng chưa được 10 phút thì hai người lại trợn mắt ôm lấy nhau lần thứ hai. Ôi không! Lần này không phải là chiếc xe container mà hàng chục chiếc xe container đang đứng xếp hàng, nhưng nó vẫn không hề giảm ga mà lại tăng tốc hết sức, làm cho bánh xe tiếp xúc với mặt đường tạo ra âm thanh rót lắc. Lần này nó không nhích ga mà hạ thấp tay lái làm cho chiếc xe bay trên không trung, rồi lộn vài vòng, khiến cho những người có mặt ai nấy cũng phải tái xanh mặt. Chiếc Lamborghini lộn vài vòng rồi đáp xuống trên lưng một chiếc container, nhưng tốc độ vẫn không giảm, bọn hắn chỉ cảm thấy mình đang chơi đu ngựa trên thật rồi. Tôi chưa muốn chết. Hắn và Bin vừa mở mắt ra thì đã thấy đang lơ lửng trên không. Chiếc xe thì vẫn chạy rất nhanh trên lưng của chiếc xe container khi đáp đất lại ở tư thế lộn vài vòng trên không như làm xiếc, và cuối cùng chiếc xe cũng đáp đất an toàn. Hắn và Bin ôm nhau rùng bần bật, dù biết là mất mặt, dù sao bọn hắn cũng được mệnh danh là chúa tể tốc độ, nhưng lại sợ đến tái xanh mặt thế này, lộ ra ngoài thì còn gì mặt với trá mũi. Ha ha, không. Nhưng tâm lý chưa ổn định lại phải chịu thêm một cú. Lần này là cảnh sát giao thông chỉ dẫn cho xe đi đúng đường vì hiện tại đoạn đường này đang thi công. Nhưng nó nào buông tha cho hắn và cậu lại tiếp tục rổ ga phóng như thiêu thần, làm cảnh sát, người đi lại, lẫn container đều điêu đứng, nhìn sinh vật lạ đang tiến lại với tốc độ Atula như một luồng ánh sáng màu đen. Vèo vèo. Chiếc Lamborghini bay lên không trung như một con rơi, rất nhanh còn phun lửa xanh ở bô. Đoạn đường dài gần 6 mét, chiếc xe lao nhanh đến độ chao đảo, nhưng rất nhanh nó đã bẻ gập tay, làm cho chiếc xe đi đúng quy định trên cả chục người rồi tiếp đất an toàn, và sau đó bon bon chạy không gặp chướng ngại vật gì cả. Hắn và Bin mặt xanh như tàu lá chuối, thất thần lau mồ hôi. Thế rồi, sau 1 giờ 30 phút, bọn họ cũng tới nơi. Rain, tôi thề sẽ không đi xe với cậu nữa, tôi còn chưa muốn chết. Vừa xuống xe, hắn và Bin đã nôn ọe khắp nơi, nước mắt lưng tròng, còn nó thì chỉ thấy tức cười quay mặt đi. Cậu không phải là con người, là ác quỷ mới đúng. Bin lau mồ hôi, còn trên mặt giọng điệu run rẩy nhìn nó. Tôi quả thật là ác quỷ. Nó khếch môi lạnh lùng, đôi mắt tím như xoáy hai người vào trong. Nó quả thật là ác quỷ áo đen. Chương 23, đại chiến Mỹ Nam và biến thái. Đợi thêm 30 phút cho hắn và Bin lấy lại tinh thần, ba người bọn họ lại tiến sâu vào phía trong của khu biệt thự hoang, mỗi người một hướng thám thính tình hình. 15 phút sau, phía sau có khoảng 30 tên cận vệ, trông có vẻ là cao thủ, Bin báo cáo tình hình khu phía sau. Phía tây cũng có khoảng 20 tên canh giữ, nhưng hình như bọn chúng đều không mang súng. Hắn xoa đầu, xoa cằm đăm chiêu nói. Đằng đông có 10 tên, phía trước 20 tên, nó lạnh lùng rồi mắt khẽ nhắm lại. Vậy tổng cộng bên ngoài là 80 tên không súng. Hắn cau mày, khẽ đưa lay lên lau mồ hôi. Chúng ta có nên gọi viện binh không? Bin réo lên, hét nhầm vào mặt hắn, nhìn nó. Động não tí đi, ở đây làm gì có sóng? Hắn lạnh lùng nói kèm theo một cái nhìn khinh bỉ cho Bin. Chứ sao Kim? Bin đang định nói thì nó chớp lời. Là DTS, nó khách mồi thích thú. Là sao? Hắn và Bin đồng thanh. Tập đoàn Mafia DTS đứng sau vụ này. Bọn chúng tạo ra một mạng lưới ảo trong khu vực bán kính 500 mét để bảo vệ nơi này. Chỉ những người mang thẻ bài DTS thì bộ điều hành tự động mới cho vào. Và chuyện này chỉ là một cái bẫy cho chúng ta. Sau khi liên kết lại một số chi tiết mà nó thu nhập được lại với nhau, nó mới phát hiện đây chỉ là một trò của DTS. Một mũi tên trúng 3 con chim là Kim, Bin và hắn, tiêu diệt bang chủ gốt. Nhưng thật không may cho DTS khi đã gặp nó. Nó hừ lạnh một tiếng nhìn chiếc đồng hồ đa cảnh báo của mình đã chuyển sang màu đỏ. Đúng như dự đoán, nó đã bị bao vây. Khóe môi của nó khếch lên tạo một hình trăng khuyết tuyệt đẹp nhưng rất nhanh đã biến mất. Vậy giờ chúng ta đã bị phát hiện phải làm sao bây giờ? Hay là bỏ chạy? Bin ngây thơ hốt hoảng nói. E là không kịp. Hắn lạnh lùng nói với dáng vẻ vẫn ung dung, bỗng Bin kể sát vào tay của hắn. Tiểu Mỹ Thục, còn mau chỉnh sửa cái bản mặt chó chết của mày đi, kẻo làm cho Rain của tao sợ. Bin bĩu môi, còn hắn thì tặng cho cậu một cái lườm chay áo rồi quay sang chỗ khác, lấy từ trong túi quần ra một cái hộp. Trong cái hộp có một cái lọ màu trắng. Hắn rất nhanh bôi thứ dung dịch màu trắng lên mặt và khuôn mặt mỹ thụ của hắn đã trở lại sau đó. Hắn đắp một lớp mặt nạ lên khuôn mặt mỹ thụ lại biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt đẹp trai như trước. Tuy thao tác của hắn rất nhanh nhưng không thể nào qua nổi đôi mắt quỷ của nó. Chưa đầy 5 phút, sau đúng như dự đoán của một toán người khoảng 50 tên tiến lên bao vây bọn họ. nhưng bọn họ không đáng cự mà chỉ để cho mặc tụi kia bịt mặt lôi đi. Bọn nó bị đưa đến một căn phòng chứa đồ bên ngoài là lính canh gác. Còn có 15 tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.